pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Tới đánh ta A7, cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng 19. Khoang trò chơi nội lâm tịch chậm rãi mở to mắt, điều động một khác bộ phận tinh thần lực, lại lần nữa liên tiếp trò chơi. Quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, lại lần nữa thu thập đủ rồi nhiệm vụ tài liệu. Lâm Tịch trở về cùng Lý Nãi Nãi đối thoại, nàng thu thập kỹ năng còn kém một chút liền có thể thăng cấp. Lâm Tịch nghĩ đi sát từ cấp cự nha khuyển, cấp bậc lược cao chút, phân giải đạt được kinh nghiệm cũng nhiều chút, đang chuẩn bị phải đi thời điểm Lý Nãi Nãi lại lần nữa lải nhải. Bất quá nói nội dung cùng trước kia không giống nhau. Tục ngữ nói, sự bất quá tam, người trẻ tuổi, vừa thấy ngươi chính là cái tâm địa thiện lương thiếu hiệp. Chỉ cần sẽ giúp ta một lần, lão thái bà tất có hậu lễ đưa tiễn. Lâm Tịch ánh mắt sáng lên. Nàng là biết loại này game online thực tế ảo sẽ có công lược thượng không có che giấu nhiệm vụ tuyên. Bố, nếu không người kích phát, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không muốn người biết. Mà giống nhau như vậy nhiệm vụ rất nhiều đều là chỉ cần có người hoàn thành một lần. Về sau đêm không ở xuất hiện. Chẳng lẽ, Lâm Tịch đại hỉ, chạy nhanh lại lần nữa xác nhận tiếp được nhiệm vụ. Lúc này đây cực có nhiệt tình, thu thập thuần thục độ lên tới nhị cấp. Lâm Tịch vô cùng kích động lại lần nữa cùng Lý Nãi Nãi đối thoại. Nên lão thái thái công bố, tuổi lớn trí nhớ không tốt, số lượng vẫn như cũ không đủ. Còn muốn lại phiền toái Lâm Tịch một lần mới có thể cấp khen thưởng. Nhìn lão thái thái cười tủm tỉm che kín nếp nhăn mặt. Lâm Tịch giống như một đao thọc chết nàng nha. Người cái ba ba tôn dám chơi lão tử. Đang muốn chửi ầm lên thời điểm, Lâm Tịch chỉ thấy lão thái thái đôi mắt lóe tinh quang. Vẫn luôn cười tủm tỉm đối với nàng phương hướng. Lại không hề ngôn ngữ. Cùng chính mình không tiếp nhiệm vụ thời điểm ở trước cửa dựa theo nhất định lộ tuyến đi tới đi lui. Hoàn toàn không giống nhau. Lâm Tịch trong lòng vừa động, chẳng lẽ thật là cái che giấu nhiệm vụ? Nếu không vì cái gì cái này NPC cùng bắt đầu thời điểm khác nhau như hai người. Cắn chặt răng, vẫn là tiếp nhiệm vụ, người tốt nhất đừng chơi đa dạng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta liền phạm thiện, nếu không còn có thể lấy một cái NPC thế nào đâu. Lâm Tịch lại lần nữa trở lại thiết mõm cầm đuôi gà lãnh địa. Bắt đầu sát gà, lấy trứng, lâu dài làm cùng chuyện, hậu quả chính là động tác vô cùng thuần thục, lần này thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành Lâm Tịch mới bị đá hạ tuyến. Thượng tuyến lại đến, đem thu thập đạt được nguyên vật liệu gia công thành các loại mỹ thực. Dược phẩm, đem sở hữu sức sống toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Lâm Tịch mới lại lần nữa đi vào tóc trắng xóa đầy mặt nếp nhăn Lý Nãi Nãi trước mặt. Đường Lâm Tịch đem thu thập đến đồ vật giao cho Lý Nãi Nãi. Nàng đột nhiên phát ra tạ giống nhau tiếng cười. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, ta quả mận di sinh thời cư nhiên có thể thoát khỏi cái kia ác độc nguyền rùa. Người trẻ tuổi cảm ơn ngươi lạp, đây là ta tặng cho ngươi độc nhất vô nhị khen thưởng. Lâm Tịch phát hiện cái này Lý Nãi Nãi đột nhiên ném rớt trong tay quải trượng. Đầu bạc biến hắc, trên mặt nếp nhăn nhanh chóng biến mất, mặt mày sắc bén, lửa cháy môi đỏ, lay động hình tròn đại hoa tai càng cho nàng gia tăng rồi vài phần lệ sắc. Nàng dùng thanh thúy thanh âm nói, hữu nghị nhắc nhở, đi Trương gia cửa hàng tìm Trương gia gia có thể đạt được bước tiếp theo manh mối. Chúc ngươi vận may, bước nhanh đi vào mặt sau trong phòng, lại không ra tới quá, Lâm Tịch chạy nhanh xem xét ba lô. Lại phát hiện rỗng tuếch, thảo thảo thảo, vẫn là cấp cái này lão đông tây cấp chơi. Lâm Tịch bước nhanh đi vào mặt sau phòng, liền tính đánh không được, ít nhất mắng vài câu quá đã ghiền đi. Kết quả tìm khắp phòng nhỏ góc cạnh, trong phòng so với bị khất cái đánh cướp quá còn muốn sạch sẽ. Chỉ ở một chương cổ xưa bàn gỗ thượng phóng một phong thơ. Bên cạnh còn có một chương tờ giấy, là tường tiến vào mắng ta sao? Ta quả mận di liệu sự như thần, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nếu thu ta lễ vật, Người vẫn là ngoan ngoãn đem tin đưa đến Trương gia cửa hàng giao cho Trương gia gia. Người tốt sẽ có hảo báo Nga. Moa moa, sinh bệnh tiểu tôn tử nào. Có phải hay không bị 4.000 cái trứng gà căng đã chết? Lão tử lễ vật lại ở nơi nào? Đầy miệng lời nói dối còn bán manh. Lâm Tịch cảm giác đã khống chế không được nàng hồng hoang chi lực. Nàng giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, giơ tay nhặt lên trên bàn tin, liền thận trọng bỏ vào ba lô, còn có thể thế nào? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng, dù sao đã là như thế này. Lâm Tịch trong lòng khí về khí, vẫn là bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Nàng hiện giờ đã có thể khẳng định này tuyệt đối là một cái che giấu nhiệm vụ. Bởi vì mặt sau phòng nhỏ mãi cho đến hiện tại đều là trống không. Mặc kệ là Lý nãi nãi cũng hảo, quả mận gì cũng thế, đều không còn có ra tới quá. Cái này NPC biến mất, chỉ là không biết là vĩnh cửu biến mất, vẫn là quá đoạn thời gian còn sẽ soát ra tới. Như vậy hiện tại tân vấn đề tới. Quả mận gì đi thời điểm làm nàng đi Trương gia cửa hàng tìm Trương gia gia. Trương gia cửa hàng Lâm Tịch biết. Đó là nam tính nhân vật sinh ra tân thủ thôn. Vấn đề là, từ chính mình sở tại đi Trương gia cửa hàng, phải trải qua nữ tân thủ thôn Tây ngoại ô chủ thành Đông ngoại ô nam tân thủ thôn Trương. Gia cửa hàng, trong đó Đông, Tây ngoại ô đều đã là bình thường luyện cấp khu vực. Không có PK bảo hộ, hiện tại đã là buổi chiều, trong trò chơi mặt nơi nơi đều là người. Lâm Tịch hiện tại đang bị Lam Nhiễm Hiệp hội truy nã. Lại là ban ngày ban mặt, hai cái ngoại ô khẳng định đều là luyện cấp người, nguy hiểm chỉ số 5 viên tinh, cứ như vậy trói lọi trốn chạy đi, phòng trừng thực mau sẽ bị luân bạch. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn ở tân thủ thôn ngồi xổm đi, hiện tại Lâm Tịch đã có thể thu thập nhị cấp tài liệu. Toàn bộ Lý gia thôn tay mới luyện cấp khu, chỉ có ở nhất phía tây tiếp cận tây ngoại ô vị trí mới soát thập cấp tam vị yêu hồ. Phân giải ra tài liệu có thể làm thập cấp bao tay cùng giày. Không biết vì cái gì, Lâm Tịch một đường chạy tới Tam Vĩ Hồ khu vực, gặp được người đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Lâm Tịch cũng không lý, phỏng chừng là nàng bị Lam Nhiễm truy nã hoặc là làm tiểu tam thông đồng cao phú soái chơi thoại. Lại hoặc là trộm quặng đổi tiền linh tinh sự tình bị người ta đã biết bái. Ở Tam Vĩ Hồ khu vực, Lâm Tịch gặp được một cái tiểu đội, một cái dược sư, một cái thích khách, một cái pháp sư. Ba người phối hợp thực mau liền giết chết một con hồ ly. Tam Vĩ Hồ nơi này đơn độc tay mới là rất ít tới. Không đơn thuần là bởi vì nơi này là tay mới khu duy nhất thập cấp quái khu vực. Chủ yếu là Tam Vĩ Hồ hỏa hệ viễn trình thương tổn thực chán ghét. Chỉ cần ngươi vừa đến chúng nó công kích phạm vi. Tam Vĩ Hồ chính là đối với ngươi không dứt phun ra hỏa cầu tới. Liền tính ngươi chạy ra nó công kích phạm vi, thứ này như cũ là theo đuổi không bỏ. Hơn nữa sẽ không quá tiếp cận ngươi, chỉ duy trì ngươi có thể ở nó công kích trong phạm vi có thể. Kiến nhiều cắn chết tượng, tay mới vốn dĩ liền phòng thấp huyết thiếu, lại không học được lợi hại quần công đại chiêu, chỉ có đơn giản nhất tay mới kỹ năng. Quái nhưng thật ra thực dễ giết, hồ ly cũng là pháp hệ tiểu gia giòn nhi, bất quá đàn hồ cuồng vây ẩu dưới. Mỗi lần giết chết một con hồ ly tổng có thể gặm đi ngươi nửa quản huyết. Có điểm mất nhiều hơn được, nếu không phải có cần thiết nhiệm vụ, giống nhau không ai sát cái này. Truyền tống đi tây ngoại ô, đông ngoại ô, nhiều đến là thập cấp đại ngốc quái cho ngươi sát, pháp sư là tiểu đội chủ lực phát ra. Thấy Lâm Tịch ăn mặc tay mới trang phục ở chỗ này sát quái. Tuy rằng cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, vẫn là hỏi Lâm Tịch một câu, muốn hay không tổ đội. Ngoặc kép, hết chương.